Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 864, cũng dám xưng thiên hỏa. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 864, cũng dám xưng thiên hỏa. Không thể không nói, cái này hồn khí uy lực xác thực cường đại. Cho tới bây giờ, Diệp Trần hết thảy gặp qua ba kiện hồn khí, theo thứ tự là Nhật Nguyệt Thần Đàn, Trường Sinh Phiên, lại có là trước mắt Thanh Dương Cung cung chủ trong tay Tử Diễm Kim Đăng. Cái này ba kiện hồn khí uy lực mỗi người mỗi vẻ, nhưng là mỗi một kiện đều có oanh sát khai phủ cảnh vương giả lực lượng kinh khủng. Bất quá, rất hiển nhiên, thôi động hồn khí lúc tiêu hao lực lượng cực lớn, gần như không là khai phủ cảnh vương giả có thể thừa nhận. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng cưỡng ép vận dụng Nhật Nguyệt Thần Đàn lực lượng, tiêu hao kịch bản thân bị trọng thương, ít nhất 3 tháng mới có thể khôi phục đến không sai biệt lắm. Trường Sinh Giáo giáo chủ Âm Trường Sinh vận dụng Trường Sinh Phiên Luân Phiên đả thương người bảo mệnh, cuối cùng bị Trường Sinh Phiên rút ra lực lượng trực tiếp biến thành một cái bộ xương bọc ra. Bộ dáng kia, Diệp Trần cũng không biết Âm Trường Sinh còn có thể hay không sống được xuống tới. Mà Thanh Dương Cung cung chủ Trử Ương thôi động cái này Tử Diễm Kim Đăng, lực lượng tiêu hao quá lớn, bất đắc dĩ liên phun bản nguyên tinh huyết, cuối cùng tạo thành chính mình tu vi từ khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong rơi xuống đến khai phủ cảnh thất trọng. Đây là trong ba người thương thế nhẹ nhất, cái này đoán chừng cùng Trử Ương tu vi cao tới khai phủ cảnh thất trọng có quan hệ. Bất quá, Diệp Trần coi trọng lại là cái này Tử Diễm Kim Đăng uy năng, không nói đả thương người uy lực, vẻn vẹn cái kia có thể đủ đem cái khác hỏa diễm trực tiếp hút vào đèn bên trong năng lực. Điểm này liền để Diệp Trần cảm thấy rất hứng thú. Diệp Trần thậm chí cảm ứng được, cái kia Tử Diễm Kim Đăng đem trên người Đường Hồi đốt cháy tử lôi linh hỏa cho hút đi vào sát na. Tử Diễm Kim Đăng bên trong bấc đèn bên trên yếu ớt hỏa diễm, thậm chí thoáng tăng cường một điểm, loại này biến hóa rất nhỏ. Cũng liền Diệp Trần kiếm tâm thông minh tăng thêm Diệp Trần cường đại tứ sắc tiên thiên hồn quang, mới có thể cảm ứng được Tử Diễm Kim Đăng năng lực này, có điểm cùng loại với Diệp Trần được từ thủy tinh ly hỏa hống, ngự hỏa, thiên phú. Lại với hắn huyền hỏa linh mạch tăng lên phương thức có điểm tương tự. Tóm lại, để Diệp Trần vô cùng cảm thấy hứng thú, Diệp Trần đã bắt đầu tính toán thế nào đem cái này Tử Diễm Kim Đăng cho làm tới đây chứ? Diệp Trần bên này đang tính toán, Thanh Dương cung một đám các trưởng lão lại nhao nhao trợn tròn mắt. Kế hoạch, bọn hắn Thanh Dương cung thái thượng trưởng lão, ngoại trừ thọ nguyên có hạn tự nhiên tọa hóa, đã vượt qua 400 năm không có ở bên ngoài vẫn lạc. Mà bây giờ, liền tại bọn hắn trước mắt, sống sờ sờ vẫn lạc một vị Thanh Dương cung cung chủ Trử Ương, con mắt lập tức trừng cái tròn vo. Trước nay chưa có sát khí tuôn trào ra, trong lòng bàn tay Tử Diễm Kim Đăng bên trong hỏa diễm lăng không nhảy cao 3 tấc. Dựa vào Thanh Dương cung uy danh, Thanh Dương cung đệ tử hành tẩu giang hồ, liền xem như đi chênh lệch đi nhầm thậm chí làm ác, cũng tùy tiện không người dám hướng về phía Thanh Dương cung đệ tử ra tay. Liền xem như đắc tội cái khác đại môn phái, những môn phái kia muốn báo thù giáo huấn, ước lượng một lúc sau, cũng phải báo trước Thanh Dương cung về sau mới có thể có hành động. Về sau, Thanh Dương cung tự nhiên là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Hứa hẹn nghiêm trị cũng liền đi qua. Nhưng hôm nay, một vị thái thượng trưởng lão ở ngay trước mặt bọn họ bị giết. Cái này không thua gì Thanh Dương cung không người dám trêu kim thân bị phá. Nhất là ngay trước hắn người cung chủ này mặt, bốn phương tám hướng còn có không ít trước đây bị từ ma tộc thành lũy không gian bị đưa ra tới khai phủ cảnh vương giả đều xa xa thấy được một cái này màn. Những này khai phủ cảnh vương giả bên trong, rất nhiều người đều là một phái thủ lĩnh. Hôm nay việc này, xác định vững chắc sẽ bị truyền đi. Truyền bá phạm vi sẽ còn cực lớn. Như hôm nay bọn hắn không thể có hành động, Thanh Dương Cung sẽ uy danh đại tào. Dám giết ta Thanh Dương Cung thái thượng trưởng lão, lão phu nhất định đưa ngươi thiên đao vạn phá. Từ trong hàm răng lóe ra mấy chữ này sát na, Thanh Dương Cung cung chủ bỗng nhiên hít sâu một hơi hướng về phía Tử Diễm Kim Đăng thổi ra một hơi này, bên trong ẩn chứa linh lực nồng đậm đến cực hạn. Thổi ra khẩu khí này sát na, Chử Ương khuôn mặt đột ngột biến đến so giấy còn muốn trắng, thân hình lảo đảo muốn ngã, cơ hồ là đồng thời bị cái này miệng mờ mịt linh khí thổi, Tử Diễm Kim Quang Bắc Đèn có chút sáng lên, một đạo hiện lên thanh đỏ nhị sắc hỏa diễm, hô một tiếng, liền cuồng quyền hướng về phía Diệp Chân. Thành chủ cẩn thận, đó là Thanh Dương Cung danh xưng không gì không thiêu cháy Thanh Dương Thiên Hỏa. Phương xa, truyền đến Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh Ngô Ảnh tiếng kinh hô. Bọn hắn trước đây dựa theo Diệp Chân giao phó, rời xa đông đảo khai phủ cảnh vương giả bảo vệ tính mệnh. Về sau tự nhiên cũng bị ma tộc thành lũy đến tột cùng lực lượng đưa ra. Sau đó một mực gần tại phụ cận quan sát đến rất nhiều khai phủ cảnh vương giả động tĩnh. Lúc này, nhìn thấy Thanh Dương Cung cung chủ Chử Ương thi triển ra bực này sát chiêu, mới kinh ngạc thốt lên lên tiếng nhắc nhở. Thanh Dương Thiên Hỏa, liền ngọn lửa này, cũng dám xưng Thiên Hỏa. Diệp Chân đột ngột cười nhạo. Diệp Chân, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Cái này chân linh vực bên trong, chúng ta Thanh Dương Cung liền là đùa lửa tổ tông. Bàn về đùa lửa đến, chúng ta Thanh Dương Cung xưng đệ nhị, liền không có người dám xưng đệ nhất. Thanh Dương Cung đại trưởng lão Thiết Dư phản phúng một câu. Thật sao? Vậy liền để ngươi kiến thức cái gì là chân chính thiên hỏa. Một tiếng cười nhạo, Diệp Chân rất là tùy ý bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo màu đỏ đậm hỏa diễm liền từ Diệp Chân đầu ngón tay bay ra. Cơ hồ là Diệp Chân cười nhạo sát na, Thanh Dương Cung cung chủ Chử Ương bỗng nhiên giống lớn một tiếng. Tránh ra, giống to đồng thời, không chỉ có chính mình thật nhanh rời xa nguyên địa, càng là đập liền mấy trường, đem vây tụ tại bên cạnh hắn mấy tên Thanh Dương Cung thái thượng trưởng lão đều đẩy ra. Phản ứng này tốc độ, để Diệp Chân ngơ ngác một chút, Thanh Dương Cung cung chủ cái này lóe lên, đơn giản như thần lai chi bút a, căn bản không phải tính nhắm vào phản ứng, mà là một cái lúc trước tính toán. Chẳng lẽ Chử Ương gia hỏa này biết hắn sắp phát ra hỏa diễm rất khủng bố? Kỳ thật điểm này Diệp Chân ngược lại là hiểu lầm Thanh Dương Cung cung chủ Chử Ương. Thanh Dương Cung cung chủ Chử Ương thực chất bên trong là cực kỳ tự ngạo. Hắn đối Diệp Chân theo như lời nói, cũng là cực kỳ khinh thường. Không tin, nhưng là, tại ma tộc thành lũy bên trong xoáy điện bên trong, hắn cùng Diệp Chân tranh đoạt cái kia ma tộc huyết sắc chiến kỳ thời điểm. Diệp Chân tiện tay bổ ra ánh kiếm màu tím kia, lại làm cho hắn ký ức cực kỳ khắc sâu. Lúc đó, nếu là trong tay hắn chấn tông hồn khí Tử Diễm Kim Đăng dùng bản thể ngăn cản một chút, chỉ sợ hắn đã sớm biến thành thi thể. Chử Ương là lo lắng Diệp Chân lại đến thêm như thế một tay, liền sớm cuồng hô để đám người tránh ra, chính mình cũng vội vàng cuống quýt tránh ra. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Diệp Chân đúng là bắn ra một sợi hỏa diễm thời điểm, thần sắc không khỏi buông lỏng, chính như Thanh Dương Cung thái thượng đại trưởng lão nói, bàn về đùa lửa, bọn hắn Thanh Dương Cung nhận đệ nhị, tuyệt đối không ai dám nhận đệ nhất. Huống chi là Diệp Chân dạng này xuất đạo không bao lâu mau đầu tiểu hòa tử. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới bay lên thời điểm, Chử Ương con mắt đột ngột trừng lớn, không biết bao lâu đều không có xuất hiện qua chấn kinh chi sắc. Đột ngột che kín hai con mắt của hắn. Không chỉ là Thanh Dương Cung cung chủ Trử Ương, Thanh Dương Cung còn sót lại mặt khác 5 vị thái thượng trưởng lão. Còn có xa xa ẩn tại 4 phương 8 hướng khai phủ cảnh vương giả nhóm. Ở trong nháy mắt này, từng cái đều đưa con mắt trợn tròn, trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Bởi vì trước mắt một màn này, thực sự quá kinh người. Thanh Dương Cung cung chủ Trử Ương thổi ra Thanh Dương Thiên Hỏa phảng phất như cuồng phong quét. Sạch đánh phía Diệp Chân, nhưng là Diệp Chân chỉ bắn ra một sợi màu đỏ đậm hỏa diễm. Cùng so sánh, cả hai tại về số lượng chênh lệch gấp 10 lần. Nhưng kinh người là, khi cái này hai đạo hỏa diễm gặp được cùng một chỗ. Số lượng là Diệp Chân màu đỏ đậm hỏa diễm gấp 10 lần Thanh Dương Thiên Hỏa. Vậy mà tại trong chớp mắt bị đốt cháy không còn. Thanh Dương Thiên Hỏa bị đốt cháy sạch sẽ lúc phát ra suy suy tiếng vang. Mỗi một cái tiếng vang tựa như là một đạo trọng truy. Đánh tung tại Trử Ương trái tim phía trên. Để Trử Ương không nhịn được một trận đầu váng mắt hoa. Cái này Thanh Dương Thiên Hỏa chính là hắn lĩnh hội Thanh Dương Cung Chấn Tông Huyền Công đau khổ lĩnh hội mới ngộ ra tới bá đạo. Vô cùng hỏa diễm, về sau lại thường xuyên cảm ứng tử diễm kim đăng hỏa diễm. Từ từ có thể điều động tử diễm kim đăng lực lượng. Hắn phát hiện, đang thúc dục động cái này Thanh Dương Thiên Hỏa lúc, mượn nhờ tử diễm kim đăng, có thể đem cái này Thanh Dương Thiên Hỏa uy lực tăng lên 5 thành trở lên. Bình thường, hắn chỉ sử dụng Thanh Dương Thiên Hỏa. Tươi ít dùng tử diễm kim đăng tăng lên uy lực. Hôm nay cảm thấy Diệp Chân quá mức khó giải quyết. Mới vận dụng cái này tử diễm kim đăng phụ trợ. Không nghĩ tới, lại bị Diệp Chân một đạo hỏa diễm cho đốt diệt. Phốp, một trận đầu váng mắt hoa. Khí huyết dung chuyển, dẫn động Thanh Dương Cung cung chủ Trử Ương trước đây đè xuống thương thế. Một ngụm máu tươi lần nữa cuồng phún mà ra. Cung chủ, Thanh Dương Cung một đám các thái thượng trưởng lão la hét. Lau khóe miệng máu tươi, Trử Ương mắt nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Đây chính là ngươi tại Địa Hỏa Tâm Cung bên trong lấy được võ đạo truyền thừa đúng không? Khẳng định đúng không? Bằng không, chân linh vực bên trong lão phu còn từ khi gặp qua uy lực bá đạo như vậy hỏa diễm. Không cần Diệp Chân trả lời. Trử Ương đã triệt để minh bạch, suy đoán của hắn là chính xác. Trước mắt Diệp Chân bắn ra hỏa diễm, tuyệt đối đến từ Địa Hỏa Tâm Cung. Vừa nghĩ đến đây, Trử Ương trong lòng càng là thương tiếc vạn phần. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa ha. Lúc đó, nếu là hắn cướp được cái kia ma tộc chiến kỳ, Địa Tâm Hỏa Soái võ đạo truyền thừa, rất có thể là do hắn đến kế thừa. Địa Tâm Hỏa Soái tu luyện cũng là hỏa diễm chi đạo. Do hắn đến kế thừa, cái kia uy lực tuyệt đối càng lớn. Nếu là hắn đạt được ngọn lửa này, Thanh Dương Cung tuyệt đối sẽ phát dương quang đại. Ngay sau đó, trong lòng lại là thống hận, lại là tự trách. Phốc phốc phốc, trong lòng khuấy động sau khi Trử Ương nghiên phun 3 miệng máu tươi, mỗi phun một ngụm. Sắc mặt liền lại trắng bệch một phần. Khi cái thứ 3 máu tươi phun ra, cả người đã mặt như giấy vàng, thân hình lảo đảo muốn ngã. Thanh Dương Cung một đám trưởng lão lúc này mới vây tụ lên. Liền là tụ đi lên thời điểm, từng cái khóe mắt quét nhìn còn quét Diệp Chân một chút, tràn đầy chấn kinh. Hỏa diễm, lần thứ nhất có người tại hỏa diễm nhất đạo bên trên đánh bại Thanh Dương Cung. Mà lại, trùng hợp không khéo, để Thanh Dương Cung cung chủ Trử Ương đã dẫn phát vết thương cũ thổ huyết. Hôm nay thoáng qua một cái, Thanh Dương Cung uy danh, tuyệt đối sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Rút lui, hồi cung, mấy vị thái thượng trưởng lão đỡ lấy Trử Ương sát na. Thanh Dương Cung cung chủ Trử Ương chỉ phun ra 3 chữ. Hai mắt nhắm lại, như vậy hôn mê, nhưng liền xem như hôn mê. Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương lông mày vẫn như cũ thật chặt nhăn thành một cái chữ xuyên, bởi vì tại hôn mê trong tích tắc, hắn đã đem Diệp Chân trở thành Thanh Dương cung sinh tử đại địch, cũng đem Diệp Chân trở thành Thanh Dương cung lại tăng lên nữa trọng yếu công cụ. Cho dù là hôn mê lúc, vẫn tại lo lắng lấy một vấn đề làm sao thu thập Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, Thanh Dương cung thái thượng đại trưởng lão Thiết Dư lòng bàn tay quang hoa lóe lên. Một mặt hỏa diễm tiểu kỳ đột ngột bay ra, đem mọi người cuốn một cái, lập tức hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang đi xa. Mà lúc này, bốn phương tám hướng những cái kia may mắn còn sống sót khai phủ cảnh vương giả nhóm mới chấn động vô cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi trong điện quang hỏa thạch phát sinh một màn này, quá kinh người, ném tới trên giang hồ, tuyệt đối lại là một đoạn truyền kỳ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,